Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 922, chương 920, Mặc Nữ cùng Lượng Tử sinh mệnh khai phá. Trần Mặc thân thể cứng ở tại chỗ. Chiến giáp không nghe sai khiến, bất luận hắn dưới cái gì chỉ lệnh, đều không thể nhúc nhích. Mà một bên khác, Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc dị dạng, vừa định động, cũng cứng ở tại chỗ. Trên người chiến giáp cũng không nghe các nàng sai khiến. Lam phát hiện không đúng, còn đang nghi ngờ, hai cái người máy chiến tranh xuất hiện ở bên cạnh hắn theo dõi hắn. Chiến giáp bị giam bế rỡ xuống. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc biểu hiện biến đổi. Người khác sắc mặt cũng không tốt. Loại biến cố này vẫn là lần thứ nhất. Mặc ca, Tiểu Ngư tỷ, Triệu Mẫn tỷ, ta ở tối ngày hôm qua ở các ngươi chiến giáp bên trong trồng vào trình tự. Tạm thời khống chế các ngươi chiến giáp. Mặc nữ đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người hội tụ ở mặc nữ trên người. Tất cả đều là không rõ. Bao quát Trần Mặc, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Trần Mặc con ngươi lớn co. Mặc ca, lần này nghiên cứu thí nghiệm, ngươi không thể mạo hiểm. Nhất định phải có người đi nghiệm chứng này đài thiết bị là không phải có thể sáng tạo lượng tử sinh mệnh. Hơn nữa là ngươi tín nhiệm nhất, người thân cận nhất. Ở đây lên người đều có thể, nhưng mặc nữ thích hợp nhất. Mặc nữ nhìn Trần Mặc, thấp giọng kể ra, chứng thực hắn suy đoán. Trần Mặc hoàn toàn biến sắc. Mặc nữ, giải trừ ta khống chế. Nhưng mặc nữ không để ý đến Trần Mặc chỉ lệnh. Mặc nữ là lượng tử ý thức sinh mệnh, thân thể từ ý thức được tế bào, đều là ngươi sáng tạo. Ngươi cho mặc nữ sinh mệnh cùng linh hồn, cũng cho mặc nữ trải nghiệm làm sinh mệnh, làm nữ nhân vui sướng. Theo ngươi cùng Tiểu Ngư tỷ sinh hoạt, mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Hiện tại mặc nữ cũng phải vì mặc ca làm chút gì. Mặc nữ là lượng tử ý thức, có thể phục chế. Tuy rằng không biết cái này thí nghiệm có thể hay không ảnh hưởng hết thảy phục chế ý thức. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng phục chế ý thức, mặc nữ liền có thể sống lại. Mặc dù không thể sống lại, mặc nữ cũng rất vui vẻ. Trần Mặc vừa vội vừa giận. Mặc nữ, hiện tại lập tức thả ra ta. Ngoan, không thả. Mặc ca, đây là mặc nữ lần thứ nhất từ chối ngươi. Không nghe lời ngươi, mặc nữ tùy hứng một lần. Nếu như lần này thí nghiệm thành công, mặc ca chính là đánh ta mắng ta. Mặc nữ đều không thèm để ý. Nếu như thất bại, mặc ca cũng không muốn đau lòng. Mặc ca, Tiểu Ngư tỷ, Triệu Mẫn tỷ, các loại mặc nữ trở về. Mặc nữ hướng ba người nhoẻn miệng cười. Chiến giáp phúc che ở trên mặt. Đứng lại cho ta. Trở về. Trần Mặc xưa nay không nghĩ tới mặc nữ sẽ không nghe hắn. Mặc nữ, ngươi trở lại cho ta. Tiến vào siêu trạng thái Trần Mặc, tinh thần đều tập trung ở mặc nữ trên người. Mới vừa đi tới cửa, mặc nữ thân thể không tự chủ ổn định, không cách nào tiếp tục tiến lên. Kể cả chiến giáp đồng thời không bị khống chế bay trở về đến trước người của hắn nổi. Mặc ca, mặc nữ rất yêu ngươi. Mặc nữ quay về Trần Mặc nghiêm túc nói rằng, mặc nữ không thể để cho mặc ca tự mình đi mạo hiểm. Vù, chiến giáp động cơ trong nháy mắt khởi động, nhanh chóng thoát khỏi Trần Mặc siêu năng lực khống chế. Mặc nữ, trở về. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn mở miệng gọi, nhưng không làm nên chuyện gì. Mặc nữ liền Trần Mặc chỉ lệnh đều từ chối, càng không thể đáp ứng các nàng. Hiện tại mặc nữ là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, không phải trước đây chỉ tồn ở máy tính phần cứng bên trong trình tự. Ta không làm thí nghiệm, ngươi trở lại cho ta. Trần Mặc mục thử sắp nứt. Mặc ca, mặc nữ đối với ngươi hiểu rất rõ, ngươi sẽ không bỏ qua. Mặc ca, ngươi tin tưởng thiết bị nhất định có thể thành công, ngươi cũng không sợ. Vậy ta khẳng định không có chuyện gì. Nếu như có vạn nhất, coi như mặc nữ trả ngươi. Mặc nữ đến cửa phi thuyền nơi cửa khoang, quay đầu lại nhìn Trần Mặc một chút, xoay người rời đi. Ở mặc nữ biến mất một khắc đó, chiến giáp bao trùm dưới Trần Mặc, có một loại sâu sắc cảm giác vô lực, chết nhìn chòng chọc truyền về toàn tức hình chiếu. Hắn không nghĩ tới, ở mặc nữ trên tay cắm một lần. Trần Mặc, mặc nữ nếu như có chuyện, ta hận ngươi cả đời. Tiểu Ngư âm thanh mang theo trước nay chưa từng có lửa giận. Bị người máy khống chế Lam nhìn thấy toàn bộ quá trình. Thở dài một tiếng, lấy hắn góc độ mà nói. Mặc nữ ngăn cản Trần Mặc tự mình đi thí nghiệm. Đây là kết quả tốt nhất. Đối với hành quân kiến tập đoàn, bất luận làm sao, Trần Mặc cũng không thể đi mạo hiểm. Không nghĩ tới yên lặng, muốn gì được đó, như Trần Mặc cái bóng như thế mặc nữ, sẽ không nghe Trần Mặc làm ra quyết định này. Có điều tất cả những thứ này ở bất ngờ, tựa hồ rồi lại hợp tình hợp lý. Chỉ có mặc nữ, mới có thể ở Trần Mặc thần không biết quỷ không hay tình huống. Khống chế Trần Mặc chiến giáp, bởi vì Trần Mặc chiến giáp, đều là mặc nữ ở giữ gìn. Lượng tử sinh mệnh cầu bên trong, một đạo chiến giáp cực tốc xẹt qua, vững vàng rơi vào lượng tử sinh mệnh cầu trung gian hình tròn trên bình đài. Chiến giáp rút đi, mặc nữ thân hình xuất hiện, hướng phi thuyền vị trí liếc mắt nhìn. Lượng tử sinh mệnh cầu video liên tiếp đóng, bởi vì lượng tử sinh mệnh khai phá quá trình bên trong. Không thể bị dò xét, không thể bị can thiệp, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trong phi thuyền theo video liên tiếp đóng mà trở nên tĩnh mịch. Trần Mặc con mắt đỏ chót, hận không thể từ chiến giáp bên trong tránh ra, nhưng không làm nên chuyện gì. Lượng tử sinh mệnh cầu bình đài đóng kín. Mặc nữ đứng ở bình đài hình cầu bên trong không gian. Y phục của nàng biến mất, trên người không được tấc lũ. Hoàn mỹ thân thể ở ánh sáng yếu ớt dưới ẩn hiện ánh sáng. Đẹp như cửu thiên, trích tiên. Bắt đầu thân thể đo lường. Xin mời thả lỏng. Lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đài xuất hiện một cái nhắc nhở âm thanh. Chính đang giải tích DNA danh sách. DNA series phân tích hoàn thành. Chính đang giải tích đại não kết cấu. 10%, 20%, 90%, 100%. Đại não kết cấu phân tích hoàn thành. Thần chi tử cung khởi động đếm ngược 10 phút. Bên tai truyền quay lại quen thuộc nhắc nhở âm thanh. Cái này nhắc nhở, Trần Mặc ở giả lập hiện thực nghe được qua vô số lần. Hiện tại rơi vào trong tai nhưng được dày vò. Trong phi thuyền mấy người chỉ có thể ngơ ngác nghe bá báo tiến độ. Thần chi tử cung khởi động đếm ngược 1 phút. Đếm ngược 1 phút thời điểm, lượng tử sinh mệnh cầu hết thảy máy móc toàn bộ khởi động. Phản vật chất hỏa lò năng lượng cuồn cuộn không ngừng tích trữ đến lượng tử sinh mệnh cầu ở chính giữa trên bình đài. Chỉ vì cuối cùng khởi động cái kia 1 giây đồng hồ. Thần chi tử cung khởi động đếm ngược 10 giây. 9, 8, 7, đối với phi thuyền Trần Mặc mà nói. Mỗi một con số đều là một loại dày vò. Trần Mặc tin tưởng hắn có thể thành công. Nhưng không cách nào xác định 100% thành công. Loại này thăm dò. Không biết tính cùng không xác định tính quá to lớn. 3, 2, 1 khởi động. Có thể so với tinh cầu lượng tử sinh mệnh cầu trung ương bình đài đột nhiên sáng. Lên, trắng sáng ánh sáng ở trong vũ trụ dị thường dễ thấy. Căn bản không nhìn thấy trên bình đài chân chính tình hình. Phi thuyền cũng không dám đánh mở dụng cụ tham dò cùng can thiệp nghi. Một khi mở ra, không nghi ngờ chút nào sẽ thất bại. Bởi vì thời điểm như thế này người vì là dò xét. Một khi ảnh hưởng đến lượng tử dây dưa trạng thái, thất bại xác suất sẽ tăng vọt. 1 giây đồng hồ, thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng ở cái kia 1 giây lên. Vẻn vẹn 1 giây, tia sáng biến mất, bình đài khôi phục lại yên lặng. Ở lượng tử sinh mệnh cầu khởi động trong nháy mắt, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đám người bị khống chế chiến giáp khôi phục. Khống chế Lam người máy cũng buông ra hắn. Mà vào lúc này, Trần Mặc lại nghĩ gián đoạn đã muộn. Lượng tử sinh mệnh cầu bình đài hình vẽ liên tiếp lần thứ 2 mở ra. Ở nho nhỏ trên bình đài, rỗng tuếch, mặc nữ, Trần Mặc phát rồ như thế quay về toàn tức ảnh liên tiếp màn hình gọi. Nhưng bất luận hắn cỡ nào cuồng loạn, vẫn không có đến bất kỳ đáp lại. Mặc nữ nàng lượng tử ý thức có thể phục chế. Sẽ không sao, Trần Mặc lúc này rối tung lên. Đoạt qua người máy trên tay phục chế có mặc nữ ý thức phần cứng mở ra. Nhưng mà, mặc dù phần cứng khởi động sau, cũng không có phát hiện mặc nữ lượng tử ý thức trình tự. Phục chế lượng tử ý thức cũng biến mất rồi. Trần Mặc chán nản ngồi dưới đất. Ngay ở hắn 6 tuyệt vọng thời gian,